Ngoài ý muốn mang thai sau, ta thành bất tử chi thân. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, nhìn trộm 9, chương 29 Ngô Cường niệm Phạm Lệ Lệ ra địa chỉ. Khoảng cách nhân dân bệnh viện không xa, mặt sau một cái ngõ nhỏ độc thân chung cư chung, vãn hồi Chu Điền Quân tới trước đội trưởng. Chúng ta chờ chi viện ở thượng đi. Điền Quân nói, vãn hồi Chu gật gật đầu. Hỏi trước hỏi bảo an tình huống, đội trưởng không nghĩ tới ngươi sẽ đồng ý. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp thượng. Khuyên ngươi nói đều nghĩ kỹ rồi, Điền Quân vui đùa nói, trước kia là cái dạng này, vãn hồi Chu. Nhớ tới mới từ cảnh giáo tốt nghiệp chính mình, khi đó đua không muốn sống, chỉ là tưởng siêu việt khu hình cảnh đại đội đội trưởng phụ thân. Sau lại hắn đi chi đội, tuổi còn trẻ vào chi đội đương hình cảnh, mọi người nhắc tới tới sẽ nói đây là lão vãn nhi tử. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy, vãn hồi Chu là cao hứng. Cứ việc phụ thân ở hắn khi còn nhỏ rất ít ở nhà. Nhưng nam hài tử giống như trời sinh đối phụ thân liền có một loại thiên nhiên nhìn lên. Như vậy nỗ lực liều mạng khả năng cũng chỉ muốn cho phụ thân khen một câu, bất quá vãn hồi Chu không? Chờ đến, vãn lợi dân hy sinh vì nhiệm vụ an toàn tốt hơn, vãn hồi Chu bổ sung câu. 5 năm trước nổ mạnh án, ai sẽ nghĩ đến dung mạo bình thường phổ phổ thông thông Triệu Chí Quân sẽ mang đến như vậy đại. Thương hại, Điền Quân không biết nghĩ đến cái gì. Gật gật đầu nói, có thể tránh cho vẫn là tránh cho, hai người tới rồi bảo vệ cửa chỗ. Lượng ra làm chứng kiện, Điền Quân hỏi trước, mới vừa một mở miệng nói Phạm Lệ Lệ. Bảo an nói thẳng, à đống 16 lâu Phạm Tiểu Thư sao? Ta biết biết, người xinh đẹp tâm địa thiện lương, trước kia là làm hộ sĩ. Khoảng thời gian trước ta ho khan 2 tiếng. Phạm Tiểu Thư còn nhắc nhở ta uống điểm thuốc pha nước uống phóng xuân hàn lưu cảm. Này tiểu khu đại gia trên cơ bản đều nhận thức, thực tốt cô nương, cũng không biết như thế nào tuổi tác cũng không nhỏ vẫn luôn tìm không thấy đối tượng. Phạm Lệ Lệ năm nay 28 tuổi, ở bảo thủ truyền thống Yến Thị, đối nữ tính hôn nhân lựa chọn còn có rất nhiều phê bình kín đáo, nàng có bạn trai không? Bảo an, chưa thấy qua. Bằng không tiểu khu hảo tâm bác gái cũng sẽ không cho Phạm Tiểu Thư giới thiệu. Bất quá đều bị Phạm Tiểu Thư đẩy nói không vội. Nữ hài tử sao có thể không vội. Này đều 28. Lại trì hoãn mấy năm đã có thể tìm không thấy tốt. Điền Quân đánh gãy bảo an nói. Trước tuần thứ 5 thứ 6. Ngươi có hay không lưu ý Phạm Lệ Lệ hành vi. Có cái gì kỳ quái địa phương. Bảo an trước lắc đầu. Rồi sau đó nghĩ nói, lại nói tiếp thứ 5 thời điểm, ta trực ban nhìn đến Phạm Tiểu Thư 10 giờ nhiều ra cửa. Nàng ngày thường nở hoa cửa hàng có thể so cái này sớm. Hơn nữa trang điểm thật xinh đẹp hóa trang, tâm tình cũng thực hảo. Ra tới còn chủ động đánh với ta tiếp đón, ta còn nghe được cửa có cái người quen bác gái hỏi nàng có phải hay không hẹn hò có tình huống. Phạm Tiểu Thư ừ một tiếng cười thực vui vẻ, thứ 6 đâu? Bảo an cẩn thận suy nghĩ một chút, thứ 6 a, thứ 6 ta không trực ban, bất quá buổi chiều thời điểm ta nhìn đến Phạm Tiểu Thư trở về. Vội vã sắc mặt cũng không tốt lắm, ta cùng nàng chào hỏi, nàng cũng không lý ta, Phạm Lệ Lệ trước kia ở đâu đương hộ sĩ ngươi biết không? Vãn hồi Chu hỏi, bảo an chỉ vào đằng trước, liền chỗ đó. Nhân dân bệnh viện, bất quá là dựa vào phía sau phụ thuộc bệnh viện, ở chỗ này mua phòng cũng là ly công tác địa phương gần. Nàng không phải Yến Thị người, là thành phố lớn, cũng không biết như thế nào liền tưởng hướng chúng ta nơi này chạy kia nàng vì cái gì không làm. Ngươi biết không, Điền Quân hỏi, bảo an lắc đầu, cái này không nghe nói, hỏi chuyện xong rồi, Ngô Cường vào cửa vừa vặn gặp được, chào hỏi kêu vãn đội. Bảo an tò mò lại lo lắng nói, cảnh sát đồng chí, này Phạm Tiểu Thư sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hỏi một chút, đừng lắm miệng, Ngô Cường nói, trong đội có thể công tác bên ngoài tới 6-7 cái. Vừa thấy chính là đại trận trưởng, bảo an bị nói sau lo sợ bất an ngồi trở về. Vãn hồi Chu mấy người trực tiếp thượng thang máy tới rồi 16 tầng. Điền Quân xông vào trước nhất đầu, bắt đầu ấn chuông cửa, qua một hồi lâu cũng không ai khai, nhưng thật ra cách vách cửa phòng mở ra. Đối phương vừa thấy nhiều người như vậy rất là cảnh giới nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Mai Lị sáng giấy chứng nhận nói cảnh sát, hàng xóm mới thu hồi hoài nghi cảnh giới tâm, đang muốn đóng cửa, vãn hồi Chu hỏi, ngươi có biết hay không gia nhân này đi ra ngoài quá? Ta tối hôm qua tan tầm còn gặp phải quá, sáng sớm thượng cũng không có gì động tĩnh, không biết, nói đóng cửa trốn sự dường như, phá cửa đi, vãn hồi Chu nói thẳng, Ngô Cường có một tay. Tam hạ hai hạ khóa thử liền khai, thấy vãn đội xem hắn, vội nói, ta ba là tu thợ khóa, vốn dĩ muốn ta kế thừa hắn tay nghề, ta tay nghề là học, bất quá không làm. Đương cảnh sát, vì thế hắn ba còn hung hăng đánh hắn một đốn. Bất quá đương cảnh sát cũng là có tiền đồ, đặc biệt là ở hình trinh đại đội, mấy người đi vào. Phòng một sảnh tiểu chung cư hộ hình, điều tra xong, đội trưởng, không ai, vãn đội, tóc giả tìm được rồi, còn có hư hư thực thực hung đao, mấy người mang bao tay xách theo đồ vật ra. Tới, phòng tập thể thao màu đen ba lô. Đỉnh đầu nam sĩ tóc giả, một phen trường bính nhỏ hẹp đao, cùng Ngô Phong ngực vết thương thực ăn khớp, trong bao còn có một cái yêu bàn, người bị hại Ngô Phong trong nhà bị phiên thật sự loạn. Kết hợp Ngô Phong xảo trá trong điện thoại nhắc tới chứng cứ. Hung thủ giết Ngô Phong, hẳn là vì lấy về kia kiện chứng cứ, vì che giấu chuyện này, hung thủ cố ý đem ra cụ đùa nghịch càng loạn. Xây dựng ra một loại kiếp sát biểu hiện giả dối, tới che giấu chân chính mục đích vãn hồi Chu tha một vòng. Khai buồng vệ sinh mặt bồn hạ ngăn kéo, Ngô Cường thăm dò lại đây, nói, Phạm Lệ Lệ sống một mình chuẩn bị còn rất đầy đủ hết. Đây là thích chiêu đãi khách nhân, trong ngăn kéo có dự phòng một bộ rửa mặt đồ dùng. Bất quá đều là tân chưa bao giờ hủy đi phong quá, đồ vật trước mang về kỹ thuật khoa kiểm. Nghiệm mơ siêu, vãn hồi Chu lên tiếng, một tay đẩy ra tủ giày môn, bên trong quả nhiên phóng một đôi nam sĩ dép lê, bất quá xem giày bộ dáng thực tân, như là không có mặc quá, Điền Quân cũng chú ý tới. Nhớ tới ở bệnh viện khi đội trưởng nói tình tay ba quan hệ. Còn có vừa rồi bảo an trong miệng Phạm Lệ Lệ ở xảy ra chuyện trước một ngày. Trang điểm xinh đẹp phó ước, hiển nhiên là có bạn trai. Càng chuẩn xác nói Phạm Lệ Lệ thích nam nhân, người nam nhân này ở cái này án tử chung có tác dụng. Gì, lại đi một chuyến cửa hàng bán hoa, phái cá nhân lưu tại tiểu khu. Phạm Lệ Lệ một thò đầu ra lập tức bắt giữ, vãn hồi Chu nói, là từng người tách ra. Lãnh vật chứng hồi trong cục làm xét nghiệm mơ siêu vãn hồi Chu mang theo Ngô Cường Điền Quân Hà. Hiểu Phong ba người đi cửa hàng bán hoa. Không cần vãn hồi Chu phân phó, Ngô Cường ngồi xổm chỗ đó bắt đầu mở khóa, bên cạnh có bán tóc giả còn có mua hoa tươi đều nhìn bọn hắn chằm chằm. Điền Quân chỉ có thể nói cảnh sát phá án, lại hỏi hai bên Phạm Lệ Lệ tình huống. Tiểu Phạm A, khá tốt một cô nương, kia cô nương tính tình rất quật. Lần trước hảo tâm cho nàng giới thiệu cái đối tượng, kết quả trực tiếp không đáp ứng. Mỗi ngày túm 258 vạn cũng không nhìn xem nàng bao lớn rồi. Cảnh sát làm sao vậy đây là? Vãn hồi Chu không đáp, chú ý tới trừ bỏ cửa hàng bán hoa mặt khác bề mặt môn đều là trên dưới cửa cuốn. Cửa hàng bán hoa tắc chính là hai phiến cửa gỗ không trang bị phòng trộm môn. Khóa cửa là gia đình dùng khóa thực phương tiện mở ra, đội trưởng cửa mở, Ngô Cường đẩy cửa ra. Điền Quân kéo đem. Cẩn thận, yên tâm không có việc gì, Ngô Cường không thèm để ý, ập vào trước mặt đầu tiên là một cổ mùi hoa, quá thơm, các loại mùi hương hỗn hợp, buổi chiều ánh sáng thực hào, đại môn mở ra một nửa, ánh sáng vẩy đầy toàn bộ cửa hàng, hoa hai bài bãi đầy, mặt sau phóng một chương đơn người sofa cùng bàn trà, đèn đặt dưới đất, trên bàn thả quyển sách cùng trà. Phạm Lệ Lệ liền nằm ở trên sofa, ánh sáng mặt trời chiếu ở Phạm Lệ Lệ trên người, xuyên kiện vàng nhạt châm dệt áo lông, có vẻ vài phần ôn hòa yên lặng, làn da thực bạch, tóc dài rắn chắc nồng đậm, Cái mũi Linh Tú, An An tĩnh tĩnh ngủ, Phạm Lệ Lệ. Chúng ta là cảnh sát, hiện tại hoài nghi ngươi cùng nhau giết người án có quan hệ, Điền Quân vừa nói một bên tới. Gần, Vãn Hồi Chu đã phát hiện không thích hợp, trực tiếp đi lên sờ soạng Phạm Lệ Lệ hơi thở, quay đầu lại nói, đã chết, phong tỏa hiện trường, thông chi pháp y cùng kỹ thuật khoa. Hiện trường đồ vật đừng chạm vào, phụ cận đồn công an cảnh sát nhân dân thực mau tới trước. Kéo cảnh giới tuyến, sơ tán xem náo nhiệt người. Bắt đầu dò hỏi phụ cận cửa hàng lão bản khẩu cung, trong nhà sạch sẽ không có đánh nhau tranh chấp. Dấu vết, Vãn Hồi Chu chú ý tới sách vở trung gian gắp chương đồ vật. Hỏi Ngô Cường muốn bao tay, lúc này mới mở ra, là giấy viết thư, mặt trên là Phạm Lệ Lệ tự bạch. Nói nàng bị bất đắc dĩ giết Ngô Phong, biết sớm hay muộn có một ngày cảnh sát sẽ điều tra ra là nàng. Gần nhất áp lực rất lớn vô pháp ở sống sót, mặt ngoài xem là di thư, đội trưởng. Mặt sau còn có cái phòng, Điền Quân đẩy ra cùng giấy dán tường nhất thể cửa nhỏ. Bên trong không gian rất đại, có 7-8 mét vuông, độc lập buồng vệ sinh một chương giường. Chỉnh chỉnh tề tề không có động quá dấu vết, Vãn Hồi Chu đứng ở cửa. Bên cạnh trên tường có một loạt mộc chất quải giả áo. Mặt trên trống không có một vật, Vãn Hồi Chu nhíu lại mi, móc di động ra nhìn mắt, còn chưa nói lời nói. Bên ngoài pháp y cùng kỹ thuật khoa tới, Chu Chính Lượng người chết gan ôn. Nói, tối hôm qua 11 giờ đến rạng sáng 2 điểm chi gian. Không có mặt ngoài miệng vết thương. Người chết khoang miệng có rất nhỏ màu trắng bọt biển. Bước đầu phỏng đoán là ăn dược vật sư phó. Cái ly có tàn lưu thuốc ngủ, thực tập sinh Đồng Nhan nói, Ngô Cường hiển nhiên cũng thấy được kia. Phong Di Thư, nói, Phạm Lệ Lệ sợ tội tự sát. Đã từng đương quá hộ sĩ. Ngô Phong ngực một đao chí mạng có thể giải thích. Hung thủ vì cái gì biết giải như vậy rõ ràng. Còn có thuốc ngủ, Ngô Phong dạ dày cũng có. Phạm Lệ Lệ đã từng quan hệ, hiện tại nếu là lộng một lọ thuốc ngủ cũng không phải việc khó, Điền Quân phân tích. Nhưng Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Chu Chính Tắc nói. Hiện tại xem ra là cái dạng này, Vãn Hồi Chu lắc đầu. Ngữ khí bình đạm nhưng thực khẳng định nói. Hắn giết Ngô Cường Điền Quân không rõ. Đội trưởng thấy thế nào ra tới? Vãn Hồi Chu nhìn Phạm Lệ Lệ thi thể nói. Ngày hôm qua nhiệt độ không khí tối cao 18 độ, thấp nhất 13 độ có phong. Phạm Lệ Lệ xuyên kiện mỏng khoản châm dệt sam, nơi này không có áo khoác, hơn nữa trên chân xuyên chính là dép lê. Nàng từ trong nhà tiểu khu đến nơi đây, ít nhất đi bộ 15 đến 20 phút, trên mặt hóa trang điểm quá, không phải là ăn mặc như vậy ra cửa. Phạm Lệ Lệ trong nhà tìm được rồi hung khí. Yêu bàn, tập thể hình bao, tóc giả, nhưng là Phạm Lệ Lệ lúc ấy đi Ngô Phong ra xuyên áo khoác cùng giày tìm không thấy, Vãn Hồi Chu. Tiếp tục nói, Phạm Lệ Lệ 1m68, nhưng là phỏng đoán đến ra thân cao ít nhất ở 1m7. Thuyết minh lúc ấy Phạm Lệ Lệ xuyên xong có chứa 2-3 cm giày. Ta xem qua nhà nàng tủ giày. Không có thấp dép lê, bên trong đều là 7-8 cm tế cao cùng. Hoặc là thiên nữ tính hóa dày, Phạm Lệ Lệ hành hung khi xuyên chính là nam nhân quần áo dày, Vãn. Hồi Chu nhìn về phía cửa rộn ràng nhốn nháo xem náo nhiệt đám người. Bằng phẳng nói, nhà nàng còn giữ giết hại Ngô Phong chứng cứ. Rất giống tin thuyết minh sợ tội tự sát, nhưng là vì cái gì cố tình xử lý rớt dày cùng quần áo. Ngô Cường hòa Điền Quân căn bản không nghĩ tới này một vụ. Lại kết hợp Vãn đội lời nói mới rồi. Điền Quân nói, đội trưởng, ngài là nói Phạm Lệ Lệ là bị người mưu sát, hung thủ tối hôm qua động tay, còn mang đi kia kiện áo khoác cùng giày, có thật giật mình bịt tai trộm chuông, Ngô Cường hợp với. Dùng từ, sau đó hưng phấn nói, như vậy có phải hay không thuyết minh? Chỉ cần điều tra ra này hai kiện quần áo chủ nhân là ai, liền biết ai là hung thủ. Vãn Hồi Chu gật đầu, mở miệng nói, giết hại Phạm Lệ Lệ hung thủ thực cẩn thận, cặp kia giày cùng quần áo hẳn là bị xử lý. nói như vậy lại là ngõ cụt. Ngô Cường đau đầu, hung thủ như vậy tưởng che giấu thân phận của hắn. Chỉ biết lưu lại càng nhiều tin tức, vãn hồi Chu nói, nơi này quét tước quá sạch sẽ. Trên giường bằng bằng phẳng phẳng một tia nếp uốn đều không có. Hung thủ rất cẩn thận, trong WC còn tàn lưu nhàn nhạt nước sát trùng hương vị. Nơi đó hẳn là đã xảy ra cái gì? Làm hung thủ như vậy để ý kế tiếp giao cho kỹ thuật khoa lấy được bằng chứng. Chu Chính mang theo đồ đệ đem Phạm Lệ Lệ thi thể kéo về trong cục giải phẫu, bốn phía bề mặt cửa. Hàng lão bản công nhân cho khẩu cung. Vãn hồi Chu nhất nhất xem qua. Này ngõ nhỏ là phụ thuộc bệnh viện cửa sau. Ban ngày có thăm bệnh người nhà sinh ý cũng không tệ lắm. Bất quá vừa đến buổi tối 9 giờ lúc sau đại gia cơ hồ đều đóng cửa về nhà. Cho nên lúc sau này ngõ nhỏ thực thanh tĩnh, mà Phạm Lệ Lệ có đôi khi liền đợi đến đã khuya. Cũng không biết ở bên trong làm cái gì, mọi người đều không quá chú ý. Một cái tuần liền kia 2-3 thiên, có đôi khi lại đều sớm trở về. Thực thần bí như là nói chuyện bạn trai, người khác hỏi lại nói không có độc thân, trở lại trong cục. Từ Phạm Lệ Lệ trong nhà lấy về tới vật chứng đã có xét nghiệm kết quả kia thanh đao thượng vết máu. Thí nghiệm chứng minh là Ngô Phong, chuôi đao thượng không có vân tay. Phạm Lệ Lệ gây án khi mang bao tay, tóc giả sợi cùng Ngô Phong trên người giống nhau. Còn có yêu bàn, là một đoạn trò chuyện ký lục. Ngô Phong cùng Phạm Lệ Lệ ghi âm, còn có Phạm Lệ Lệ cấp phát Bách Thanh ảnh chụp, mướn giết người hại Bách Thanh, đội trưởng. Chúng ta tra được Phạm Lệ Lệ danh nghĩa có một chiếc cũ khoản Santana. Đồng sự đang ở làm xét nghiệm mơ siêu, vãn hồi Chu gật gật đầu. Trầm tư tưởng sự tình, từ Phạm Lệ Lệ mướn hung giết người đến nàng chính mình giết Ngô Phong. Tuy rằng có do dự sợ hãi, nhưng bố trí kín đáo, giả dạng làm nam nhân đi giết hại Ngô Phong điểm này. Còn có một đao bị mất mạng. Có thể thấy được Phạm Lệ Lệ kỳ thật là cái tâm tàn nhẫn bình tĩnh người. Một khi quyết định liền không ở dao động, hiện tại Phạm Lệ Lệ đã chết. Không có dãy dụa dấu vết, người quen làm, hơn nữa vô cùng có khả năng là Phạm Lệ Lệ thần bí, bạn trai, kỹ thuật khoa tiểu tiên nói. Vãn đội, cửa hàng bán hoa phòng tắm mặt đất có tinh dịch loang lổ dấu vết. Bất quá nước sát trùng rửa sạch quá. Cha không ra cái gì, vãn hồi Chu nghe nói. Trước phân phó nói, cha Phạm Lệ Lệ, Bách Thanh hai người cộng đồng nhận thức nam tính, tuổi hẳn là ở 28 hướng lên trên, chịu quá giáo dục cao đẳng, nghĩ đến cửa hàng bán hoa phòng san bằng khăn trải giường cùng phòng. Tắm nước sát trùng hương vị, không khỏi lại bỏ thêm câu. Trọng điểm cha cùng y học có quan hệ, Bách Thanh là học y. Phạm Lệ Lệ là hộ sĩ. Này hai cái không tương giao không có quan hệ người, chỉ có cùng y dính dáng, Phạm Lệ Lệ, không phải là vô duyên vô cớ, trung gian nhất định có cái nhân tố ở, thúc đẩy Phạm Lệ Lệ giết Bách Thanh, vãn hồi Chu nghĩ đến Bách Kỳ Cẩm nói Bách Thanh thích nam tính. Phạm Lệ Lệ trong nhà dự phòng rửa mặt đồ dùng cùng cửa chưa bao giờ xuyên qua dép lê. Này hai người điểm giống nhau còn có một cái. Cùng cái bạn trai, thả cái này nam rất cẩn thận thần bí. Chưa bao giờ đi Phạm Lệ Lệ ra con đường kia đoạn video theo dõi điều ra. Không cần buông tha bất luận cái gì chi tiết là. Ngoặc kép, hết chương.